mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, 174 thần bí tinh cầu. Tròn tam 10 phút, khó nhịn tam 10 phút, giống như là qua ba thế kỷ bình thường dài dằng dặc. Ngay dân chúng yên lặng cầu khấn, u nội tâm phức tạp, bọn họ đã đập nồi dìm thuyền, không đường có thể lui. Một đạo như tiếng trời bàn kích động lòng người thanh âm vang lên. Báo cáo hạm trưởng, ở Hy vọng Hào phía trước, phát hiện một viên thổ hoàng sắc hành tinh, dựa theo Hy vọng Hào vận hành tốc độ, 3 ngày sau là được đến. Bởi vì tất cả dân chúng đô ở quan tâm giờ khắc này. U đơn giản đem máy truyền tin liên tiếp thượng phát thanh. Trong lúc nhất thời Hy vọng Hào thượng tiếng hoan hô như sấm động. Thậm chí lưu lại nhiệt lệ, U cũng rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Nhìn về lúc này đã không có động tĩnh hợp kim vòng tay. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi, tiếp được tới cũng hội dựa theo ngươi nói nỗ lực tu luyện. Sớm ngày kế thừa hỗn độn tôn giả truyền thừa, hữu khí vô lực Tiểu Bạch cũng rốt cuộc nhếch miệng, tiểu chủ tử, rốt cuộc thông suốt, cũng không uổng phí lão tử lần này vất vả, đáng chết Thanh Long, vậy mà một điểm pháp lực cũng không cấp lão tử lưu. Sau khi trở về nhất định đại chiến ngươi 300 hiệp. Mệt chết lão tử, không được lão tử muốn ngủ say. Tiểu chủ tử cố lên. Đáng tiếc Tiểu Bạch lời này lại cũng không cách nào truyền tới U trong tai. Bởi vì lúc này Tiểu Bạch bởi vì hồn lực tiêu hao. Triệt để rơi vào ngủ say, tựa như chính hắn nói. Hắn cũng không biết lúc nào tài năng ở tỉnh lại. Không gian khiêu dược, kia thế nhưng tinh hệ kẻ mạnh mới có thể trưởng khống không gian kỹ năng. Căn bản cũng không phải là hiện tại mất đi tất cả Tiểu Bạch có thể tùy tiện vận dụng. Lần này giúp U, hắn cũng là lợi dụng chính mình vì một cường đại linh hồn lực mới miễn cưỡng làm. Mà linh hồn một khi tiêu hao muốn khôi phục, nhưng liền bất dễ dàng như vậy. Rất tốt, các ngươi vất vả, các đơn vị chú ý. Viễn trình dò xét hệ thống mở ra, ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết này tọa tinh cầu trọng lực. Tự quay, quay quanh, tầng khí quyển, đằng tất cả số liệu. U thanh âm lại lần nữa vang lên. Hạm trưởng mệnh lệnh, viễn trình dò xét hệ thống mở ra. Hạm trưởng mệnh lệnh, phân tích tinh cầu trọng lực. Tự quay, quay quanh, tầng khí quyển, đằng tất cả số liệu. U chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ nghĩ sau đó liên tiếp hậu cần bộ môn. Hạ Trúc, ta muốn biết Hy vọng Hào hiện tại nguồn sinh lực còn dư lại bao nhiêu? Báo cáo hạm trưởng, nguồn sinh lực dự trữ chưa đủ, nhưng chống đỡ đi trước tinh cầu miễn cưỡng đủ. Hạ Trúc thanh âm trầm ổn hữu lực, tựa hồ đối với này rất có lòng tin. Rất tốt, ngươi làm an bài xong, Hy vọng Hào hội trong thời gian ngắn nhất đăng ký tinh cầu. U trong mắt thoáng qua một tia tinh quang, là, hạm trưởng, Hạ Trúc lĩnh mệnh mà đi. U nghĩ nghĩ lại lần nữa mở máy truyền tin, thông chi thiên văn, địa chất, thiên thể, virus nghiên cứu tổ thành viên. Chỉ cần là cùng tinh cầu lên đất liền có một chút liên hệ nghiên cứu tổ. Toàn bộ tập hợp đến đại phòng hội nghị họp, là hạm trưởng, một đầu khác truyền đến quân nhân hữu lực thanh âm, U thở dài. Chỉ mong có thể tất cả thuận lợi, bất luận này tọa trên tinh cầu có cái gì, chúng ta đều phải thẳng tiến không lùi. Phòng ăn chung nguyên bản bận rộn các khoa học gia, lúc này lại là đô tụ tập như thế, đem chuyên môn làm cho này một chút các khoa học gia chuẩn bị có thể tụ tập hơn 300 nhân đại. Hình phòng ăn cấp điền tràn đầy, bởi vì bọn họ hùng hồn hạm trưởng đại nhân, họp xong hậu chuyện thứ nhất chính là tuyên bố. Ăn no làm việc, được rồi, không sai ác quỷ, một vị mang theo kính mắt toàn thân tản ra biết tính mỹ nữ tính vừa ăn chính mình trong mâm cao. Đảng bò bít tết, vừa hướng chính mình đối diện một vị khác nam giới nhà khoa học đạo. Theo hình ảnh vệ tinh thượng nhìn, này tọa tinh cầu mặc dù không quá lý tưởng, tinh cầu mặt ngoài tiền bộ là do hạt cát cấu thành. Mặc dù là tầng nham thạch cũng chỉ có không đến 10% tỷ lệ. Không có nước, không có thực vật, thậm chí là liên sinh mệnh dấu hiệu cũng không có. Bất quá hẳn là có thể thỏa mãn Hy vọng Hào nguồn sinh lực nhu cầu. Thơ ký, ta chỉ là một virus nghiên cứu giả. Đối địa chất các loại không quá quen thuộc à. Nam tử cũng chính là Dì Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Hạm trưởng lần này triệu tập tiền trạm đội. Ta chuẩn bị báo danh tham gia. Thơ ký, ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Dì Thiên nghe nói ngừng trong tay dĩa ăn. Nghiêm túc nhìn thơ kỳ đạo, ngươi chỉ là một danh tận sức với thực vật phương diện nhà khoa học. Mà chính ngươi cũng nói này tọa trên tinh cầu căn bản cũng không có thực vật. Hơn nữa lần này sợ rằng hội rất nguy hiểm, một tòa hoang vu trên tinh cầu khả năng tồn tại phi thường nhưng sợ virus. Mới có thể dẫn đến cả tòa tinh cầu động vật tất cả đều diệt sạch. Thơ kỳ khẽ mỉm cười nói, ta biết. Viên tinh cầu này tiếp cận với viên cầu hình, đường kính gần 7.500 công lý, diện tích bề mặt vì 7 ước 30 triệu km vuông. Trong đó 1 vạn km vuông vì nham thạch khu, tinh cầu mặt ngoài dẫn lực ước vì 0.13 cái vũ trụ tiêu chuẩn trọng lực đơn vị, không khí thành phần, khí nitơ ước chiếm 69%, dưỡng khí ước chiếm 27%. Này nói rõ viên tinh cầu này đã đạt đến những cư trú điều kiện. Nhưng vấn đề là căn bản không có bất cứ sinh vật nào. Cũng chỉ có thể nói rõ này tọa trên tinh cầu tồn tại này thật lớn nguy hiểm. Bất quá ta là nhà khoa học, tất cả thần bí sự vật, ta đô vì chi mê muội. Hơn nữa ta thế nhưng biết ngươi thế nhưng đã báo danh tham gia tiền trạm đội. Dì Thiên trầm mặc. Hi, lần này tiền trạm nhiệm vụ các ngươi cũng báo danh sao? Hắc hắc, ta cũng báo, tiếp được đến chúng ta liền có thể là đồng đội lạp. Ha ha, một tướng mạo đáng yêu thiếu niên cười híp mắt theo bên cạnh bọn họ trải qua. Vừa lúc nghe thấy bọn họ đối thoại, dừng bước, bưng khay liền ngồi ở Dì Thiên họa theo kỳ bên người. Ngươi, thơ kỳ có chút kinh ngạc. Thiếu niên này tính toán đâu ra đấy tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 16 tuổi đi. Thiếu niên, cũng chính là Lê Hân nhìn hai người không tin ánh mắt lập tức bất mãn. Các ngươi cũng chớ xem thường ta. Ta nhưng là hy vọng hào thượng máy bay chiến đấu giáp nghiên cứu tổ tiểu đội trưởng. Ta thế nhưng chuyên môn phụ trách, vũ khí nghiên cứu khai phá. Lần này tiền trạm đội liền đem phái 10 tên. Tân nghiên chế ra máy bay chiến đấu binh giáp nhất tiên phong cùng nhau đi trước. Mà trong đó đâu, ta chính là lần chiến đấu này tiểu đội trưởng. Hừ, thơ kỳ cùng Dì Thiên nghe nói sững sờ một chút, như là nghĩ tới điều gì. Chính là căn cứ hy vọng hào thượng nguyên bản tồn tại cơ giáp phòng chế những thứ ấy loại nhỏ máy. Bay chiến đấu giáp sao? Dì Thiên tựa hồ biết một ít, hắc hắc, không sai. Mặc dù này đó máy bay chiến đấu giáp không có vừa giáp song uy lực lớn. Thế nhưng, hành động phương diện lại là linh hoạt rồi rất nhiều. Đối với khảo sát, điều tra các loại, lại là am hiểu nhất. Vừa nói đến chính mình cảm thấy hứng thú địa phương Lê Hân lập tức tinh thần tỉnh táo. Nước miếng tung bay khởi đến, mà lúc này UU đã theo Lam Tường, Lam Phong đi tới máy bay chiến đấu giáp nghiên cứu sân bãi. Nhìn trước mắt cả một hàng, chừng 20 giá loại nhỏ máy bay chiến đấu giáp, mắt trung thần quang rạng rỡ. Đây chính là một năm này đến chúng ta tất cả thành quả. Lam Tường mang theo vẻ kiêu ngạo đạo, đây là, nhẹ hình cơ giáp thường gọi là thịt xương. Nhân loại trang bị, là trang bị ở nhân loại binh sĩ trên người ngoại khung xương. Binh sĩ trang bị thượng hậu, bình thường cao chừng 2 mễ tả hữu. Kỳ phòng hộ năng lực yếu kém, nhưng có thể sử từng binh sĩ lực lượng, tốc độ đẳng năng lực trên diện rộng độ đề cao, tịnh nhưng đề cao trình độ nhất định nhận biết năng lực. Phân phối cái miệng nhỏ kính cơ pháo, có nhất định xuyên giáp năng lực, nhiệm vụ chủ yếu là, trinh sát, tìm tòi, cứu viện, duy trì chiếm lĩnh khu trị an đẳng, Lam Phong ở một bên ôn nhan giải thích. Mặc dù không phải, cỡ trung cơ giáp tục. Hạng nặng cơ giáp đẳng chiến đấu hình loại cơ giáp, nhưng đối với ngươi sở yêu cầu mặt đất khảo sát nhiệm vụ vẫn có thể đủ thăng nhậm. Lam Bách vẻ mặt ngạo nghễ đạo, đối với súng ống đạn được thế gia Lam gia đến nói. Lam gia nhân sẽ không có không hiểu này đó nặng hỏa lực. Muốn biết kỳ thực ở địa cầu thời gian, bọn họ đã tiếp xúc qua một ít cùng loại chiến đấu hình người máy. Chính là cái loại đó, xe tăng bánh xích, hai cánh tay cơ quan pháo, ngực có than tổ ong bình thường trống rỗng có thể chuyên chở đạn đạo loại nhỏ chiến đấu trí năng. Người máy, bất quá vài thứ kia cùng UU hiện tại trước mắt máy bay chiến đấu giáp đến nói quả thực cũng không. Phải là một cái cấp bậc, đầu tiên này đó máy bay chiến đấu giáp chất liệu liền là dựa theo hy vọng hào nội bộ một ít hợp kim. Công nghệ nghiên cứu chế tạo. Dù cho tạm thời còn cản không nổi hy vọng hào trình độ bền bỉ. Nhưng là so với địa cầu lúc cao hơn không biết bao nhiêu trình tự. Cứ nhì, chính là vũ lực công kích, đã không còn là laser các loại, mà là hoàn toàn mới cao từ đạn, năng lượng vô cùng lớn. Hơn nữa xuyên thấu lực cùng tính dễ nổ cũng là dĩ vãng laser có khả năng bằng được. Sự linh hoạt bởi vì là toàn nhân lực trực tiếp liên tiếp chung khu hệ thống. Chỉ cần cơ giáp chiến sĩ một ý niệm, là có thể như tự thân tay chân bình thường hành động như thường. Rất tốt, thật không hổ là súng ống đạn được thế ra a. Ha ha, UU cười rất sang sảng, nhìn hưng phần UU, Lam Phong cảm thấy một năm này nhiều nỗ lực đều là đáng giá. Nhìn con mình khuôn mặt tươi cười, Lam Tường cũng rất thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng nghĩ đến một câu nói. Đó chính là nhi đại không khỏi cha. Ha ha, lần chiến đấu này cơ giáp tiểu đội là do ai mang đội? UU hỏi mình quan tâm vấn đề, là Lê Hân, 20 giá máy bay chiến đấu giáp hội xuất động thập giá. Như vô ý ngoại, hẳn là không thành vấn đề. Lam Phong cẩn thận giải thích, là tiểu tử kia, hắn được không? UU có chút hoài nghi. Nghĩ khởi Lê Hân, UU có thể chính là cái kia rời nhà trốn đi. Ở trước mặt mình mũi nước mắt lộn xộn tiểu quỳ. Ha ha, UU, kỳ thực Lê Hân là một tiểu thiên tài. Này nhẹ hình cơ giáp nghiên cứu phát triển hắn đưa đến rất quan trọng tác dụng. Không có nhân so với thân là nghiên cứu giả hắn hiểu rõ hơn nhẹ hình cơ giáp cấu tạo cùng vận dụng. Lê Hân có thể trình độ lớn nhất phát huy nhẹ hình cơ giáp sức chiến đấu. Lam Phong cười nói, không sai, tiểu tử kia ở phương diện này đúng là cái tiểu thiên tài. Lam Bách cũng cười híp mắt tán thưởng một câu, UU gật đầu, các ngươi đã đô như thế đề cử Lê Hân, vậy ta cũng tuyển trạch tin tưởng hắn, lần này tiền trạm đội liền do hắn mang đội được rồi. Lần này tiền trạm đội UU phái ra liên quan nghiên cứu khoa học nhân viên 10 người. Máy bay chiến đấu giáp thành viên 10 tên, trong đó bao gồm Lê Hân, Nghiêm Tùng, Vũ Trạch ba người làm đội quân mũi nhọn, nghiên cứu khoa học nhân viên đương nhiên là có thực vật học gia Thơ Kỳ, virus học giả Dì Thiên, nhà địa chất cốt đảng 10 người, phái ra hy vọng hào tự mang qua lại không ngớt cơ trong đó tam giá chi nhất. Trước khi đi UU nhìn 20 nhân đạo, ta các ngươi làm không nhiều. Thu thập trên tinh cầu địa chất khoáng vật cùng tầng nham thạch kết cấu. Hiểu biết trên tinh cầu nhiệt độ cùng liên quan số liệu là được. Nhớ kỹ không muốn đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Các ngươi mỗi người đều là ta hy vọng hào thượng tinh anh. Ta không hy vọng các ngươi trong đó bất kỳ người nào ngoài ý. Đi lúc mấy người, khi trở về các ngươi cũng muốn mấy người biết không? Là hạm trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người ứng tiếng nói, được rồi xuất phát, UU hài lòng gật đầu lớn tiếng nói, là, mọi người theo tiếng, đằng đằng, Vũ Trạch, một giọng nữ lại là đột nhiên xông vào, sau đó mọi người đã nhìn thấy một tư sắc trung thượng, lại là nhu nhược vô cùng nữ nhân xuất hiện ở trước mắt, UU mày nhăn lại, đối với đột nhiên xuất hiện nữ nhân phi thường bất mãn. Cố Lạc thấy tình trạng đó biết là của mình thất trách. Ở đây thuộc về quân khu cấm địa, người ngoài là không thể xuất hiện ở hiện trường. Lập tức đối phía sau vệ binh đạo, là ai phóng nàng vào. Báo cáo trưởng quan, nữ nhân này nói là Vũ Trạch đội trưởng chính là vị hôn thê. Chúng ta không dám ngăn. Vệ binh vẻ mặt phiền muộn đạo, ánh mắt mọi người soát một chút tất cả đều nhìn về Vũ Trạch. Vũ Trạch lúng túng. Lại là cũng không có phủ nhận, chỉ có thể nhìn UU chờ xử trí. UU thật sâu nhìn Vũ Trạch liếc mắt một cái, ta không hy vọng lần sau ở xuất hiện chuyện như vậy. Đây là chúng ta chiến trường, không phải nói chuyện yêu đương địa phương. Cho ngươi 3 phút đồng hồ, những người khác toàn bộ thượng qua lại không ngớt cơ. Chuẩn bị khởi hành, là hạm trưởng, Nghiêm Tùng đồng tình nhìn Vũ Trạch liếc mắt một cái. Chúc ngươi nhiều may mắn, hạm trưởng hình như đối ngươi bây giờ rất không thoải mái a. Vũ Trạch khóe miệng một trừu, vội vàng kéo Lạc San đến bên cạnh đi. Đối với mình thủ hạ Việt Tư không có hứng thú. Bàn giao mấy câu hậu, liền không để ý tới nữ nhân kia trực tiếp rời đi. Nàng còn rất bận, hy vọng hào thượng còn có rất nhiều chuyện chờ nàng đi xử lý. Căn bản không có thời gian cùng bọn họ ở loại chuyện nhỏ này thượng nét mực. Khố Lạc trước khi đi lại là bất mãn đối này Vũ Trạch oán giận. Ta nói Vũ Trạch đội trưởng a, này đô lúc nào, ngươi còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Sau này quản hảo nữ nhân của ngươi đừng nữa làm cho nàng chạy loạn. Cũng chính là nhìn ở mặt mũi của ngươi thượng, muốn là người khác, hạm trưởng đã sớm một cái tát huy quá khứ quất chết đối phương. Hừ, nói xong rất không thoải mái nhìn Lạc San liếc mắt một cái. Muốn biết liền là bởi vì nữ nhân này làm cho mình một lần ở hạm trưởng trong cảm nhận hoàn mỹ quản. Ra hình tượng sợ là đại đại chiết khấu. Vũ Trạch, ta, xin lỗi, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Lạc San yên lũy sinh soát liền chảy ra. Lạc San biệt suy nghĩ nhiều. Ngươi là Phùng Chiến đại ca muội muội. Phùng Chiến đại ca là vì cứu ta mà chết. Chiếu cố ngươi là hẳn là. Đúng rồi, hôm nay ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Vũ Trạch mang theo cơ giáp đội đặc hữu kim loại mũ giáp. Cũng nhìn không ra thần sắc. Thấy đối phương cũng không trách chính mình, Lạc San cười. Bất, ta chỉ là muốn nói. Vũ Trạch đại ca ngươi. Ngươi phải cẩn thận, ta sẽ chờ ngươi về. Vũ Trạch trầm mặc vài giây. Há miệng, Lạc San, ta, kỳ thực, Lạc San lại là đỏ mặt thoáng cái nhào vào Vũ Trạch trong lòng. Đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân. Đội trưởng, đã đến giờ, qua lại không ngớt cơ yếu khởi hành. Biết. Vũ Trạch đẩy ra Lạc San. Lạc San ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì, chờ ta về lại nói. Ân, ta biết Vũ Trạch đại ca. Ngươi cẩn thận một chút. Lạc San có chút khẩn trương nhìn rời đi Vũ Trạch lớn tiếng nói. Vũ Trạch không quay đầu lại rất nhanh hướng phía qua lại không ngớt cơ thượng chạy đi. Vẫn đứng ở cách đó không xa cảnh giới hai tên vệ binh. Thấy Vũ Trạch đi, liền hướng phía Lạc San đi tới. Xin lỗi tiểu thư, nơi này là quân khu cấm địa, thỉnh ngài mau ly khai ở đây. Một người trong đó thanh âm lạnh cứng đạo, đối với này làm cho mình ở hạm trưởng trước mặt mất chức nữ nhân thật sự là không có gì thiện cảm. Hừ, có cái gì rất giỏi, nếu không phải là Vũ Trạch đại ca ở đây, ngươi thỉnh ta, cũng không đến đâu. Nguyên bản chim nhỏ nép vào người Lạc San, ở Vũ Trạch đi rồi lập tức lộ ra cao ngạo chi sắc. Không thèm nhìn trước mắt hai tên vệ binh, vị hôn phu của mình nhưng là của bọn họ trưởng quan. Chính mình sớm muộn muốn bọn họ coi được, nhìn chỉ cao khí ngang nữ nhân, hai danh chiến sĩ thập phần không nói gì, thật coi mình là một nhân vật, thật không nghĩ ra, chúng ta chiến sĩ ở hy vọng hào thượng như thế nổi tiếng. Hơn nữa Vũ Trạch đội trưởng ôn nhu như thế, kia trương lên tới 80 hạ đến 18 đô thông sát khuôn mặt anh Tuấn. Vũ Trạch đội trưởng tốt như vậy nam nhân vì sao lại tuyển trạch nữ nhân này, trong đó một danh. Chiến sĩ tức giận bất bình đạo, người khả năng không biết, nữ nhân này là Vũ Trạch đội trưởng nguyên bản chiến hữu muội muội. Đối phương bởi vì cứu Vũ Trạch đội trưởng mà bỏ mình. Một gã khác chiến sĩ hình như biết không ít, nguyên lai là trượng chết đi ca ca, thiết, khinh thường nữ nhân như vậy. Vũ Trạch đội trưởng cũng là đầy nghĩa khí, đáng giá kính phục, nữ nhân như vậy đâu chịu được, nếu như ta tình nguyện tự mình hại mình, cũng không muốn cùng nữ nhân như vậy cùng một chỗ, quá dối trá, chiến sĩ khó chịu đạo. Hạm trưởng trong phòng, ngồi ở chính mình hạm trưởng trên ngôi báu. Nhìn qua lại không ngớt cơ chậm rãi tiến vào tuyến đường an toàn. Tăng mạnh đối quân quản khu cảnh vệ, ta không hy vọng lần sau xuất hiện như vậy chuyện như vậy tình. không cần phải nhân không muốn xuất hiện. U thanh âm thình lình xuất hiện, Nhượng Khố Lạc trong lòng một nhảy. Báo cáo hạm trưởng, lần này là ta sai sót, nhất định không có lần sau. Khố Lạc đội U chào theo kiểu nhà binh, lúc này qua lại không ngớt cơ thượng trải qua phóng ra lúc sóc này đã bình ổn xuống. Phụ trách chạy chiến sĩ không quay đầu lại đối khoang thuyền nội nhân viên đạo. Qua lại không ngớt cơ đã tiến vào quỹ đạo, đem ở ngũ tiếng đồng hồ hậu đến mục đích. Vào dịp này, đại gia có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thở phào nhẹ nhõm, Nghiêm Tùng đem đầu mình thượng du hành vũ trụ phục mũ giáp tá xuống. Hung hăng hô hút vài hơi khoang thuyền nội không khí. Những người khác tình huống cũng không sai biệt lắm. Vũ Trạch bắt mũ giáp, nhìn bên người Nghiêm Tùng đạo. Lạc San làm sao biết ta hôm nay xuất phát địa điểm? Nghiêm Tùng ngay sau đó khoát tay nói. Đừng thấy ta, ta sẽ không nói với nàng. Nàng nếu không là của Phùng Chiến muội muội, ta căn bản là sẽ không theo nàng tiếp xúc. Trốn còn không kịp, sao có thể chính mình dán lên đi. Lúc này bên cạnh một vũ trạch thủ hạ lại là yếu yếu lên tiếng. Báo cáo đội trưởng, Lạc San tiểu thư, là từ chỗ này của ta nhận được tin tức. Hai người có chút co quắp nhìn quá khứ. Đem vốn có liền đáng thương chiến sĩ trực tiếp dọa tay chân phát run. Vội vàng mở miệng nói. Lạc San tiểu thư uy hiếp ta nếu như không nói liền muốn ta coi được. Vũ Trạch nghe nói thở dài khoát tay áo. Cái này cũng không trách ngươi. Nghiêm Tùng khóe miệng một trừu. Cũng chính là ngươi có thể nhâm được nàng. Tiểu Giang nhớ kỹ sau này nữ nhân kia lại phòng khách ngươi Vũ Trạch đội trưởng chính là tin tức. Tùy tiện cấp điểm, là được, biệt thành thật như thế. Bị gọi Tiểu Giang trẻ tuổi chiến sĩ đứng lên, banh thẳng chân, gót chân bỗng nhiên vừa tựa vào. Đối hai người liền được rồi một tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Là, Nghiêm đội trưởng, ta nhớ kỹ, lập tức đem người chung quanh ánh mắt hấp dẫn qua đây. Nghiêm Tùng không nói gì. Ha ha, Vũ Trạch có chút lúng túng đối này mọi người cười cười. Mũ tiếng đồng hồ hậu, phụ trách tuyến đường an toàn chiến sĩ đối khoang thuyền nội mọi người đạo. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng sắp tin tức, mọi người nghe nói vội vàng đem trên người mình du hành vũ trụ phục mặc hào. Ở qua lại không ngớt cơ tiến vào bên trong tầng khí quyển lúc. Đột nhiên sinh ra kịch liệt chấn động, mặc dù là khoang thuyền nội có khóa an toàn, mọi người cũng một trận choáng váng đầu hoa mắt. Càng có mấy bởi vì chỗ ngồi quan hệ, bảo hiểm thằng gãy, ở khoang thuyền nội cổn động, mọi người đều bị ngã được thất điên bát đảo. Nửa ngày không ai nói chuyện, đương qua lại không ngớt cơ rốt cuộc tin tức, qua lại không ngớt cơ lại là truyền đến thật lớn tiếng vang. Không tốt, dưỡng khí tiết lộ, cách ly phong bế không gian xuất hiện vết rách, phụ trách điều khiển chiến sĩ kinh hãi. Lúc này khoang thuyền nội mọi người lục tục đứng lên. Tùy đội quân y vội vàng tiến lên băng kỷ danh bị ngã sấp xuống nhà khoa học kiểm tra thương thế. Đô chớ khẩn trương, chúng ta đều mặc du hành vũ trụ phục, tuyệt đối cách ly không gian. Một thanh danh âm già nua nhà khoa học lớn tiếng nói. Nhượng mọi người tâm thần yên ổn, kỷ danh kinh nghiệm lão đạo nhà khoa học, đâu vào đấy vây quanh thực nghiệm đài. Đối ngoại trời sao khí kinh đi kiểm tra đo lường. Phụ trách qua lại không ngớt cơ duy tu công trình học giả đối phi thuyền tiến hành kiểm tra đo lường. Trong lúc nhất thời, mọi người một phen bận rộn, bất luận là phủ trên người mang theo thương. Mọi người đô vùi đầu vào công việc của mình chung. Nửa giờ sau, trong không khí không tồn tại virus, vi sinh vật, thuộc về bình thường trị số. Một tên tuổi bộ còn giữ máu lại vẫn như cũ kiên trì cương vị nhà khoa học cẩn thận tỉ mỉ đem mấy. Người kiểm tra đo lường kết quả nói lên, mọi người trong lòng một khoan, dưỡng khí hàm lượng chiếm không khí 37% điểm ngũ. Thứ nhì là một loại đặc thù chất khí, tạm thời phân tích không rõ ràng lắm thành phần, thế nhưng cũng không có toan kiểm phản ứng, cũng không phải oxit carbon các loại đựng độc tính chất khí, tựa hồ cũng không hòa tan với dịch thể cùng trong máu. Nói đến đây mọi người đâu kích động. Này có phải hay không đại biểu cho chúng ta có thể trực tiếp hô hấp ở đây không khí? Vũ Trạch thanh âm có chút run rẩy. một tràn ngập không khí, có đầy đủ ánh nắng tinh cầu. Biết này ý vị như thế nào sao? Một danh nhà khoa học run rẩy thanh âm nói. Trong lúc nhất thời mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Nghĩ tới, mọi người đều nghĩ tới. Có lẽ ở đây có thể thành vì nhân loại nhà thứ hai viên. Mà hy vọng hào lần trước lúc nhân loại cần nhất không phải là một có thể lại lấy sinh tồn tinh cầu. Sao, trong lúc nhất thời mọi người đều kích động. Còn có một tin tức tốt muốn nói cho đại gia. Phi thuyền tường ngoài bị hao tổn. Hệ thống động lực hoàn hảo. Có thể ủng hộ chúng ta phản hồi. Một danh phụ trách kiểm tra duy tu phi thuyền kỹ sư cười nói. Từng cái tin tức phản hồi. Nhượng khoang thuyền nội mọi người chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng đồng thời nội tâm kích động lại là thế nào cũng bình tĩnh không được. Để lời nói với người xa lạ canh 2A, canh 2, Nhàn Nhàn nói chuyện giữ lời đi. Hắc hắc, hết chương.